Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 90, hỗn loạn mị bộ lạc. Đào bộ lạc nguyện ý quy thuận tại hòa bộ lạc, thậm chí nguyện ý dâng lên tinh xảo nhất đồ gốm. Bọn hắn có một cái yêu cầu, đó chính là rượu ngon. Đào bộ lạc Vu nói, tại sao bộ lạc thống trị đại lục niên đại, bọn hắn dùng đại lượng đồ gốm đổi lấy rượu ngon, nhưng Long bộ lạc kết thúc hết thảy, bọn hắn chỉ biết là trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Cái này khiến đào bộ lạc không thể không bí ẩn ở cái địa phương này. Thạch đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Tại hắn tiếp xúc qua cường đại bộ lạc bên trong, Long là hiếu chiến nhất. Cho dù là tại rét lạnh phương Bắc sinh tồn băng hùng bộ lạc đều không có bọn hắn táo bạo. Long bộ lạc đã bị hỏa bộ lạc trục xuất. Xin tin tưởng hỏa bộ lạc là một cái công chính cũng ôm lấy thiện ý bộ lạc. Đi ra đại sơn đào bộ lạc, sẽ đạt được công bằng đãi ngộ. Thạch nói, đưa tay chỉ hướng lang bộ lạc thủ lĩnh. Đối với cái này, minh hữu của chúng ta có thể làm chứng kiến. Hỏa bộ lạc chưa từng ức hiếp những bộ lạc khác, cũng đối tất cả bộ lạc ôm lấy thiện ý, xác thực như thế. Lang bộ lạc thủ lĩnh lập tức đứng lên, khẳng định nói, hỏa đầu đằng là đã biết đồ đằng bên trong tối cơ trí. Công bằng vĩ đại tồn tại, hắn dẫn đầu lang bộ lạc đi ra khốn cảnh, cũng bảo đảm lang bộ lạc đồ đằng kéo dài, vẫn là chúng ta đồ đằng tham lang trưởng bối. Đối với hỏa đồ đằng như thế nào trở thành lang đồ đằng trưởng bối sự tình, đào bộ lạc phi thường tò mò. Lang bộ lạc thủ lĩnh liền cho bọn hắn giảng thuật hai cái bộ lạc tương hỗ y tồn lịch sử. Ta phảng phất thấy được chư bộ sắp phồn vinh cảnh tượng. Cảm tạ hỏa bộ lạc là phiến đại lục này một lần nữa mang đến hòa bình. Đào bộ lạc Vu đứng dậy, phi thường trịnh trọng đối Thạch nói. Thạch lập tức đứng dậy đáp lễ. Đêm nay mọi người trò chuyện cực kỳ tận hứng. Đào bộ lạc quyết định đi ra sơn lâm. Thạch đề nghị bọn hắn cùng xà bộ lạc kết bạn tiến lên. Dạng này an toàn hơn. Ngày thứ hai, Thạch mang theo hỏa bộ lạc chiến sĩ bốc lên phong tuyết rời đi. Hướng về phương Bắc mà đi. Lần này từ đào bộ lạc chiến sĩ dẫn đường. Mang theo bọn hắn đi một cái hỗn loạn bộ lạc mị bộ lạc. Mị bộ lạc lịch sử có chút lâu đời. Bọn hắn từng là một cái du mục bộ lạc nô lệ. Về sau tại xà bộ lạc mất đi bá chủ vị trí lúc Long bộ lạc tiêu diệt cái kia du mục bộ lạc thời điểm hình thành. Ban sơ mị bộ lạc lấy màu trắng dê đầu đàn làm đồ đằng, tự xưng dê bộ lạc, đồng thời có được đời thứ nhất Vu cùng thủ lĩnh. Bọn hắn trước mấy đời Vu tận sức tại nghiên cứu cốt khí, phát minh châm, truy cứu câu. Đồng thời bởi vậy phát minh độc thuộc về bọn hắn vũ khí tay gai. Bọn hắn giỏi về cận thân chiến đấu đồng thời không sợ gian nguy. Huấn luyện được một con đặc biệt đội ngũ, dê xương chiến binh. Tại Long bộ lạc thống trị sơ kỳ, bọn hắn là có tiếng kẻ phản nghịch, lấy săn giết Long bộ lạc phân bộ làm nhiệm vụ của mình. Cho Long bộ lạc thêm rất nhiều phiền phức. Long bộ lạc một lần cầm giỏi về bôn tập dê xương chiến binh không có cách nào. Bọn hắn mang theo dê xương sọ làm mặt nạ, cầm trong tay cốt chất đoàn mâu cùng cốt thứ, là Long bộ lạc phân bộ trong mắt ác mộng. Bọn hắn dùng xương châm biên chế lều vải, đem thủ lĩnh chỗ ở làm thành thủ đình, Vu chỗ ở làm thành Vu mộ, dê xương chiến binh chỗ ở làm thành du lịch doanh. Đồ tể cừu non địa phương làm thành đồ tể lều chiên. Một cái huy hoàng văn minh phảng phất muốn từ từ bay lên. Một lần thời gian bên trong, bọn hắn cơ hồ là có khả năng nhất đánh bại Long bộ lạc đội ngũ. Cũng tụ tập một chút cái khác bộ lạc, trong đó bao quát đào bộ lạc. Nhưng không đợi Long bộ lạc đánh bại bọn hắn liền do nội bộ bị tan rã. Vấn đề xuất hiện tại cái thứ nhất hắc dương sinh ra. Nó nóng nảy mà hung lệ. đồng thời tại một đám dê xương chiến binh sùng bái Hạc trở thành đồ đằng. Từ đây dê bộ lạc xuất hiện hai cái đồ đằng, Bạch Dương đồ đằng, Hắc Dương đồ đằng, cái trước bình thản, cái sau ngang ngược, cả hai cũng không thể chung sống hòa bình. Một đoạn thời gian rất dài, dê bộ lạc bị nội chiến bối rối, thẳng đến bọn hắn vinh quang đời thứ năm Vu, dẫn đầu Hắc Dương bộ lạc triệt để đánh bại Bạch Dương bộ lạc, cũng lấy Bạch Dương bộ làm nô lệ. Hắc Dương bộ lạc là quý tộc phương thức, một lần nữa ổn định dê bộ lạc. Khi Đào bộ lạc Vu là Thạch giảng thuật Mị bộ lạc đoạn thời điểm lịch sử này, Thạch không khỏi nghĩ đến Hỏa bộ lạc đời thứ ba Vu thời kỳ cuối cùng đời bốn Vu sơ kỳ. Lúc ấy bộ lạc cũng xuất hiện phân liệt, nhưng cùng cái này Mị bộ lạc so sánh vẫn là kém một chút. Dựa theo Đào bộ lạc Vu giảng thuật, Mị bộ lạc loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì một đời mới quý tộc đồ đằng Hắc Dương yêu một đời mới nô lệ đồ đằng Bạch Dương, bọn hắn kết hợp sinh ra mới chủng loại bốn góc dê. Bốn góc dê xuất hiện đã dẫn phát trong bộ lạc hỗn loạn. Kia một đoạn lịch sử Đào bộ lạc Vu cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì thời điểm đó dê bộ lạc thủ lĩnh là cái độc tài, lại vì tiết kiệm đồ ăn mà ăn người chết thịt. Đào bộ lạc vào lúc đó rời đi dê bộ lạc, bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này bộ lạc đã không thể đối kháng Long bộ lạc. Cùng Đào bộ lạc đồng dạng rời đi bộ lạc rất nhiều, đó cũng là dê liên minh bộ lạc triệt để tan rã thời điểm. Lại về sau, Đào bộ lạc nghe nói dê bộ lạc đời thứ 9 Vu quật khởi, lấy độc tài thủ lĩnh huyết tế, trợ bốn góc dê đoạt được đồ đằng chi vị, đồng thời đổi dê bộ lạc là Mị bộ lạc. Mị bộ lạc ban sơ cũng huy hoàng một trận, đem dê xương chiến binh đổi thành bốn góc kỵ binh, chiến lực càng hơn lúc trước. Rất nhiều bộ lạc nặng ném Mị bộ lạc, tới kết thành liên minh đối kháng Long bộ lạc, nhưng lần này liên minh kéo dài thời gian so với một lần trước còn muốn ngắn. Bốn góc dê đồ đằng tính tình đung đưa không ngừng, có đôi khi bình hòa quá phận, có đôi khi ngang ngược dọa người. Tại một cái nặng đầu hoài ôm bộ lạc nhỏ bị bốn góc dê đồ đằng mang theo bốn góc kỵ binh hủy diệt về sau, toàn bộ liên minh ầm vang sụp đổ, đồng thời lại không có người tín nhiệm Mị bộ lạc, mà chính Mị bộ lạc cũng lâm vào mê mang bên trong. Bốn góc dê đồ đằng tồn tại vấn đề rất lớn, tâm tình của hắn ở một mức độ nào đó ảnh hưởng toàn bộ bộ lạc. Để Mị bộ lạc khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, mà là bạo ngược. Nếu như bọn hắn chiến lực thấp, dạng này tính cách cũng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là bốn góc kỵ binh chiến lực rất mạnh, cái này khiến tất cả bộ lạc đều bản năng rời xa bọn hắn. Liền ngay cả Long bộ lạc đều chẳng muốn để ý tới Mị bộ lạc, bởi vì bọn hắn thỉnh thoảng sẽ lựa chọn quy hàng, ngẫu nhiên lại phản nghịch ra ngoài, rất là khó chơi. Chính Mị bộ lạc cũng biết tự thân vấn đề, cuối cùng lựa chọn quy ẩn tại mảnh rừng núi này chỗ sâu nhất, đồng thời tại bạo ngược thời điểm đem mình phong tỏa tại cái kia trong sơn cốc, dùng cái này tiêu hóa tâm tình tiêu cực. Thạch bộ lạc chạy tới, đầu tiên là bởi vì tò mò, tiếp theo hắn đối bốn góc kỵ binh chiến lược phi thường cực kỳ hâm mộ. Có thể để Long bộ lạc né tránh chiến lực, hắn vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không thu phục. Đương nhiên, hắn không có tự đại cho rằng bằng vào Hỏa bộ lạc danh hào có thể giải quyết vấn đề gì. Mảnh rừng núi này bên trong người trên cơ bản đều là ở vào ẩn sĩ trạng thái, cũng không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Hắn dựa vào là đối đồ đằng lực lượng khống chế. Hắn cảm thấy loại này năng lực tự kiềm chế, có lẽ là Mị bộ lạc cần. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn mang theo các chiến sĩ bước vào Mị bộ lạc sơn cốc. Sơn cốc này địa hình càng quỷ dị hơn, ở vào một cái hố thiên thạch bên trong. Khi Mị bộ lạc người trở nên hung lệ thời điểm, bọn hắn liền sẽ tự giác chặt đứt bò lên trên tượng hố con đường. Khi bọn hắn trở nên hiền lành thời điểm, liền sẽ có phía ngoài bộ tộc người vì bọn hắn mở ra con đường. Lúc xế chiều, Thạch mang theo đội ngũ đi vào mị bộ lạc trụ sở. Hố Thiên Thạch bên cạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.